Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trang audio convert sang MP3 hả em? Anh già mà, anh có 16 tuổi là anh cảm thấy anh già lắm rồi. Ít nữa anh lên 18 tuổi chắc là anh già sọm luôn như ông cụ luôn. Ok, trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể là qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Truyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu cùng với trình livestream trực tiếp của Bigo TV. Kính thưa các bạn, ngày hôm nay xin lỗi các bạn bởi vì cái tập Mao Sơn buổi tối ngày hôm nay xin phép cho tốn khất, tại vì công việc của ngày hôm nay nó rất là căng. Mình xin phép, mong các bạn hết sức thông cảm. Công việc của cơ quan những cái ngày này nó rất là căng đó. Cũng mong rằng là các bạn hãy chia sẻ nhiều hơn nữa, bởi vì dạo này mình thấy cả bên fanpage, cả bên YouTube, cả bên một số trình livestream khác nó đang có lẽ là bị tụt view. Cũng có thể là do mình dạo này đọc kém hay đi, hoặc cũng có thể là do xuất hiện nhiều MC khác đọc cũng rất là hay. Tuy nhiên rằng nói gì thì nói, vẫn luôn luôn mong các bạn hãy giúp A Tốn ấn vào nút share, nút chia sẻ để chúng ta có thêm người, có thêm người theo dõi, cũng có thêm bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc tiếp tập 5 của truyện ma kinh dị tộc Vong Ám của tác giả Khánh Mai. Để ủng hộ A Tốn, các bạn đừng ngại ngần, hãy ấn vào nút donate theo hình thức ví Momo, theo số tài khoản ngân hàng Visa Debit, theo địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Anh chị em ở bên Bigo thì hãy đập đậu cho A Tốn để A Tốn có thêm động lực cùng anh chị em ta nấu chè chuyện ma. Ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào tập 5, chương 5 của chuyện ma kinh dị tộc Vong Ám. Hai tuần ở chùa, cậu liên tục đi theo sư thầy hỏi về ngài, về chuyện của gia đình Phun Sam. Sư thầy chỉ lắc đầu thở dài mà nói: chuyện này nói ra thì dài lắm, khi nào có thời gian ta kể con nghe. Cậu Bình cũng đành thôi, cứ mỗi chiều cậu lại ra ngồi ở cổng chùa chờ con bé Puria tới. Thường cứ cách độ 2-3 ngày cô bé lại đến nói chuyện với sư cụ. Cô bé cho biết là bố con nhà Phun Sam vẫn còn ở bên nhà chú chưa về, cô bé bây giờ đang ở với mẹ Sáu. Thỉnh thoảng sư cụ cũng đưa cho cô bé một số bùa chú và những cái túi đồ màu đen bảo con bé mang về nhà. Cậu Bình tìm cách nghe ngóng nhưng mà con bé Puri chỉ lắc đầu không nói. Chỉ còn độ 5 ngày nữa cậu Bình sẽ khởi hành về Phnom Penh. Hôm ấy trời mưa âm u lắm, đường trơn trượt. Đúng hẹn vào buổi chiều, bé Puri dẫn theo người mẹ thứ Sáu đang sắp sinh đi về phía ngôi chùa. Vừa nhìn thấy cậu Bình thì người phụ nữ đã quỳ xuống lạy cậu liên tục, van xin cậu hãy cứu lấy đứa con trong bụng của cổ. Cậu Bình nhíu mày suy nghĩ thì bé Puria đứng bên cạnh lên tiếng: anh đi theo em vào phòng sư phụ. Cậu Bình gật đầu đỡ mẹ Sáu của bé Puria đứng dậy, rồi cả ba người cùng tiến vào phòng của sư cụ. Cụ đang ngồi sẵn ở cái sập kê ở bên cạnh cửa. Trên sập là rất nhiều vỏ cau khô, những sợi dây bùa nhiều màu và cái hũ để xác của em Puria. Sư cụ bảo mọi người ngồi xuống rồi bắt đầu lẩm nhẩm tụng kinh. Xong một hồi kinh, cụ mới bảo mẹ Sáu của Puria kể lại chuyện cho cậu Bình nghe. Người phụ nữ cất tiếng một cái thứ giọng Campos lơ lớ: năm đó khi cổ vừa tròn 18, hai chị em cổ vốn là con của một địa chủ ở Mạn An Giang, Chi Tôn. Nhưng do làm ăn lụi bại, bố mẹ cổ thua, rồi buồn, rồi sinh bệnh, rồi chết. Chỉ còn lại hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Ấy nhưng một thời gian sau, hai chị em bị người chú họ bắt bán sang Campuchia làm người ở. Lưu lạc được vài năm thì gặp được bố của Phun Sam mua chị cố về làm vợ. Lúc ấy lão vừa mới chết người vợ thứ ba. Tuy về làm vợ của bố Phun Sam, hai chị em không sợ đói ăn hay là không có chỗ ở, nhưng mà cảnh nhà lúc nào cũng âm u. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net